Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713, chương 714, người bị bệnh tâm thần mạch suy nghĩ phổ biến. Tại sợ hãi như vậy bầu không khí bên trong, Aimiu lại nhẹ nhàng cười rộ lên. Các ngươi không cần thiết dạng này sợ hãi. Càng là lực lượng cường đại thì càng cần muốn phải trả cái giá nặng nề. Mọi người hơi kinh ngạc, không nghĩ tới vị này thần vậy mà lại phản quay đầu lại trấn an bọn họ tâm tình. Bất quá, cái này cũng không phải cái gì tốt dấu hiệu, bởi vì điều này nói rõ đối phương đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Mà lại, năm đó trận chiến kia qua đi, ta chết, hao hết toàn bộ thể lực mà chết. Nghe đến đó, có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ngươi chết, nếu như cái này thần sớm tại 800 năm trước liền chết lời nói. Vậy bọn hắn trước mắt người này là ai? U Linh sao? Aimiu ngữ khí trầm thấp nói. Là Joy Boy tiến hành trung cực phẫu thuật phục sinh ta. Cũng cho ta suốt đời không học sinh cũ mệnh. Để cho ta cái này lịch sử vong linh có thể vượt qua thời gian trường hà sống đến bây giờ. Nghe được Aimiu nói, đám người lại một lần nữa nổ tung. Bọn họ không nghĩ tới cái kia liên quan tới ốp ốp Nomi truyền thuyết lại là thật. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Lo ánh mắt đều nóng bỏng. Thẳng đến Longinus hừ lạnh một tiếng, những này nóng rực ánh mắt mới dần dần thối lui. Nhưng mà có không ít người lại là chú ý tới cái kia một mực cao cao tại thượng, phảng phất phân ly ở nhân thế bên ngoài thần, lần thứ nhất có rơi xuống nhân gian phản ứng. Ta phục sinh, thế nhưng là, hắn lại chết. Aimiu thanh âm bên trong đè nén điên cuồng cùng thống hận. Hắn chẳng lẽ không biết, ta làm ra đây hết thảy đều là vì hắn sao? Cái thế giới này sẽ như thế nào cũng không đáng kể. Không có hắn thế giới, căn bản không đáng lưu luyến. Nói, Aimiu thanh âm lại trở nên bằng phẳng. Các ngươi trước đó nhất định cảm thấy hắn loại này mời cầu người khác qua hy sinh người rất kém cỏi a. Thực, đó là bởi vì hắn quá yêu cái thế giới này, biết rất rõ ràng là rất quá đáng thỉnh cầu, nhưng hắn vẫn là nói ra. Hắn biết ta hội đáp ứng, đồng thời hắn cũng chuẩn bị kỹ càng đối ta đền bù tổn thất. Nhưng là ta tình nguyện không muốn hắn đền bù tổn thất. Trường sinh bất lão thời cơ cũng đừng. Này cho chúng ta á. Trong lòng mọi người điên cuồng kêu gào. Aimiu không có để ý bọn họ dị dạng ánh mắt. Chỉ là phối hợp nói. A, hắn vô dụng năng lực phục sinh Bianca. Dạng này tính đến là ta thắng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn tiến về Bianca chỗ tại thế giới kia. Dạng này tính đến là ta thua. Bianca là năm đó vị kia nhân ngư công chúa tên à. Longinus thoáng có chút minh bạch. Phía trước những cái kia đều là nói nhảm. Đằng sau một đoạn này mới là hạch tâm. Vĩnh viễn không nên coi thường. Một cái lâm vào bể tình nữ nhân ở ghen tị dưới có thể bộc phát ra như thế nào năng lượng. Nói, Aimiu đột nhiên tùy ý cười ha ha. Ta căm hận những vũ trụ hải đó tặc, cho nên ta muốn để bọn hắn đời sau biến thành một số vô năng ngu xuẩn phế vật. Ta căm hận cái thế giới này, cho nên ta muốn để cái thế giới này bị một đám buồn nôn bẩn thỉu cạn bã thống trị. Ha ha ha ha, thế nào? Ta cái này báo thù kế hoạch nghe rất tuyệt a. Nghe đến đó, Longinus rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì thiên long nhân có thể làm được 98% trở lên đều là không có thuốc chữa ngu xuẩn. Đồng thời, hắn lại không thể không cảm thán. Nữ nhân hắc hóa đứng lên quả nhiên đáng sợ. Joy Boy vì hắn chỗ yêu quý thế giới chết đi. Cho nên nàng liền muốn để cái thế giới này cảm thụ nàng thống khổ. Người điên, gia hỏa này tuyệt đối là thằng điên. Chúng người trong lòng nghĩ như vậy. Bọn họ thực sự không thể nào hiểu được nữ nhân này thanh kỳ não mạch kín. Tại giống như chết trong yên lặng. Có người hỏi nói, này thành lập chính phủ thế giới 20 vương là chuyện gì xảy ra? Người giết bọn hắn sao? Không sai, Aimiu cười lạnh nói, bọn họ luôn luôn miệng đầy chính nghĩa, miệng đầy đạo đức, cũng là bọn họ dùng những này khẩu hiệu mê hoặc roi boy. Cho nên, ta liền để bọn hắn vì chính nghĩa đi chết tốt. Này Nefentari vương tộc đâu? Ngươi vì sao lại buông tha bọn họ? Có hải tặc nhịn không được hỏi. Nefentari vương tộc sao? Bởi vì, ta tên đầy đủ chính là... Aimiu khẽ cười một tiếng, đưa mũ giáp lấy xuống, lộ ra dưới này một đầu ôn nhu phiêu giật hải lam tóc dài. Nefentari Aimiu, khi nàng đầu lĩnh nón trụ lấy xuống trong nháy mắt đó. Lắp phi mấy người đồng thời kinh hô nói, vi vi, ra hiện tại bọn hắn trước mắt, lại là một cái gần như cùng vi vi giống như đúc nữ nhân. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền xác định nữ nhân này tuyệt đối không phải vi vi. Loại kia cường thế khí chàng, cùng vi vi là hoàn toàn khác biệt. Aimiu nhìn mấy người liếc một chút, lại thu hồi ánh mắt. Hiện tại các ngươi hẳn phải biết, ta vì sao lại buông tha Nefentari vương tộc a? Mọi người ánh mắt ngốc trệ. Tin tức này lượng không khỏi cũng quá đại đi. Chính phủ thế giới thần, lại là Nefentari vương tộc tổ tiên. Nói như vậy, Cobra tên kia thật đúng là có tư cách nhất trở thành vương người a. Longinus thì là trầm mặc hồi tưởng lại. Hắn năm đó đánh giá Cobra gen yếu chuyện nhỏ. Hiện tại xem ra là hắn trách oan Cobra. Trầm mặc một lát, Longinus hỏi nói, Alabaston lăng tẩm bên trong lịch sử bia đá cũng là ngươi lưu lại, là Joy Boy lưu lại. Nói cho đúng, là lưu cho ta. Aimiu nhớ lại nói. Hắn lo lắng quá cường đại vũ khí sẽ cho thế giới lưu lại khó mà khép lại vết thương. Bởi vậy, liền đem Minh Vương phong ấn tại cuối cùng chi đảo. Cũng chính là các ngươi những nhân khẩu này bên trong nói tới Raptel. Nhưng hắn lại lo lắng còn sẽ có lấy giống vũ trụ hải tặc như thế địch nhân xâm lược cái thế giới này, cho nên, ngay tại Alabaston lưu lại đối ta chỉ dẫn. Cùng Longinus Nguyên Soái nói đến một dạng a. Longinus Nguyên Soái cũng là dự định tại sau khi chiến tranh kết thúc liền đem hải vương tin tức vĩnh cửu bắt đầu phong tỏa. Có hải quân kinh hô nói ra, làm ra giống như Joy Boy quyết định. Aimiu ánh mắt hơi hơi rung động, lần nữa nhìn về phía Longinus. Nàng quả nhiên biết tất cả. Bất quá, Longinus nheo lại mắt, ra vẻ kinh ngạc hỏi nói, người biết Minh Vương hạ lạc, vậy tại sao không đem nó lấy đi hoặc là hủy diệt? Cho dù là đối với ngươi mà nói, Minh Vương cũng tồn tại nhất định uy hiếp a. Aimiu trầm mặc một lát, thán nói, này dù sao cũng là hắn lưu lại đồ, vật, coi như là ta sau cùng kỷ niệm đi. Thật là thế này phải không? Như vậy, vấn đề đến, Longinus ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng. Đối với Joy Boy vô cùng yêu quý thế giới, ngươi muốn cho nó cảm thụ thống khổ. Nhưng đối với Joy Boy lưu lại có khả năng hủy diệt ngươi vũ khí, ngươi lại bỏ mặc. Còn có, ngươi như là đã biết hải vương thân phận, vậy tại sao không nói trước diệt trừ ngư nhân đảo đâu? Longinus hiện tại rốt cục có thể xác nhận, này không khỏi cảm giác quen thuộc là chuyện gì xảy ra. Không sai, hai người bọn họ tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói là đồng dạng người. Người bị bệnh tâm thần, nàng tuyệt đối không như chính mình nói như thế. Là cái vì tư lợi chỉ để ý Joy Boy người. Loại người này là không thể nào cùng Joy Boy còn có nhân ngư công chúa tiến tới cùng nhau. Longinus thầm nghĩ trong lòng, lớn gan suy đoán một chút. Nàng đã từng cũng là giống như Joy Boy đi tại chính nghĩa trận doanh người. Chỉ là phục sinh sau nàng không thể thừa nhận Joy Boy vì cứu nàng mà chết đi cái này đánh. Mới phân liệt ra cái này tối sầm tối nhân cách. Minh Vương cùng Hải Vương có thể. Có lẽ cũng là bởi vì nàng này thiện lương nhân cách đang có tác dụng. Longinus rất sớm đã đang nghĩ, nếu như không có hắn biến số này lời nói, Luffy bọn họ muốn như thế nào mới có thể đánh bại loại này kẻ địch khủng bố. Tại hắn phân tích trên trăm loại khả năng bên trong, trừ chiến lược đột nhiên sụp đổ bên ngoài, lớn nhất khả năng cũng là Aimu bản thân tồn tại sơ hở. Cùng đường bay người lên có khả năng dẫn bạo cái này vừa vỡ phun một loại nào đó đặc chất. Mà bây giờ, đáp án rất rõ ràng. Cũng là bởi vì Luffy cùng Joy Boy tương tự tính, tăng thêm cái kia không tính ưu tú nhưng hiệu quả cường đại chủy độn. Chạm đến Aimu ở sâu trong nội tâm thiện lương nhân cách bắn ngược. Mới thắng được cuối cùng chiến phen thắng lợi. Cho nên, ta muốn làm sao lợi dụng điểm này đâu? Longinus ánh mắt ẩn nấp từ trên người Luffy đảo qua. Luôn cảm thấy ngươi thật giống như phát hiện cái gì không được sự tình đâu. Xem ra, trận này đối lời không thể tiếp tục tiến hành tiếp. Aimu thở dài nói. Nếu không lời nói, ta mảnh thật muốn bị ngươi toàn bộ thăm dò rõ ràng. P.S. Ban ngày mã nửa chương. Ban đêm trở về mã nửa chương. Không được, sọ não choáng đến chịu không được. Ban ngày bổ sung. Sau cùng, chúc mọi người nguyên đán khoái lạc. --. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.